Chương 379, khủng bố hoạt hóa thuật, 5 năm, cầu đà. Chương 379, ầm một thanh sắc bén phủ nhận chém qua đây mang theo từng đạo điện mang. Điện mang phía trước còn có một phát lục giai pháp thuật quang minh thẩm phán, ánh sáng chói mắt rõ ràng trực tiếp đưa tới bóng ma chuyển hóa không thể hoàn toàn hồ lò hóa thân thể. Theo sát mà đến phủ nhận mang theo mấy trăm tấn lực lượng, nếu như bị chặt chúng tuyệt đối sẽ tứ phân ngũ liệt. Phanh phanh phanh chuỗi nổ vang hiện lên, gần sổ quanh thân mỹ dụ tạ mạ cương khí giả tịt sợp tịn, dường như con quay giống nhau đánh vào không trung năng lượng cao tốc đạn xạ lui lại, kéo ra một khoảng cách cuối cùng cũng có thể nhín chút thời gian thi triển pháp thuật cùng ứng quái chính diện chiến đấu. Chỉ là nhìn ứng quái liếc mắt, gần sổ đã trong nháy mắt định ra sách lược tác chiến. Nguyên tố triệu hoán thuật thủy nguyên tố triệu hoán, vài cái to lớn thủy nguyên tố đột nhiên xuất hiện che ở phía trước. Tuy là bị ương quái trong nháy mắt phân thây thế nhưng gần số lại triệu hồi ra chân vị trọng thủy thuật quấy rối đi qua, mang vào dính tính pháp thuật kết hợp phân thây thủy nguyên tố lập tức cố định trụ ương quái. Lúc này ương quái ước chừng gần đảm 4 thước, phía sau là ki giáp động cơ trong tay dẫn theo tiểu hình laser chạm hàm đao. Tuy là cưới không phải ki giáp, nhưng trên người thực trang lại vây quanh đại lượng cơ giáp linh kiện, phối hợp lên trên pháp thuật lực phá hoại mặc dù ở thất giai bên trong đều coi là không tầm thường. Nhất là trong tay tiểu hình laser chạm hạm đao vật lý thương tổn quả thực mạnh nổ. Pháp sư tháp đệ thập tứ tầng là một cái vòng tròn, gần sổ phía sau mỹ dụ tạ mạ cương khí phun ra trực tiếp bắt đầu hình cung đạn xạ ra tốc. Trong thông đạo tham một nửa hình tròn, một bả từ ứng quái phía sau đẩy ra số 15 môn vọt vào. Nếu như ở hành lang thông đạo chiến đấu, rất khó chính diện giết chết phòng ngự siêu cường ứng quái. Mà ở phòng số 15 gian bên trong cũng không giống nhau. Ở ưng quái xem ra hắn nhất định là bước trên trước truyền tống trận hướng tầng 15, rất khó nghĩ đến hắn sẽ ở lại phòng số 15 gian tiến hành phục kích, thậm chí mặc dù phục kích thất bại gần sổ cũng có thể ung dung thối lui đến tầng 15. Đứng ở truyền tống trận sát biên giới, gần sổ tay phải giết chóc bao tay biến hình gây dựng lại súng ngắm hư không liệp sát giả. Âm cửa mở trong nháy mắt, hai quả phụ ma viên đạn kẻ trước người sau chúng mục tiêu ưng quái. Chỉ ít gấp 10 lần vận tốc âm thanh ở trong phòng không đến 100m khoảng cách, đột nhiên như thế ương quái căn bản không né tránh kịp nữa, mặc dù ở tiến đến trước đây đã ra chỉ nhất kiện phòng ngự thực trang cái khiên, lại không phòng vệ phụ ma viên đạn cũng không phải thẳng tắp mà là hình cung đạn đạo thuật. Quả thứ nhất phụ ma viên đạn phụ ra tứ giai pháp thuật nguyên tố phân giải, trực tiếp đánh vỡ 3 tầng pháp lực hộ thuẫn. Quả thứ hai phụ ma viên đạn theo sát phía sau không bị đến bất kỳ trở ngại. Thẳng tắp ghim vào ứng quái nhãn con người buộc phát ra tứ giai pháp thuật chân vịt lựu đạn, nguyên cái đầu lâu cộng thêm nửa đoạn trên thân thể đều ở đây trong nháy mắt nổ tứ phân ngũ liệt. Gần sổ ném ra ma lực dây thừng một bả bao lại tiểu hình laser chạm hạm đao thu về đạo cụ lan. Ứng quái không chết, muốn thực sự giết chết hắn ít nhất phải mấy phút. Thân thể sự khôi phục sức khỏe cường đại tờ dọ tổ y, phối hợp lên trên linh hồn phòng ngự siêu cường ứng hồn thú huyết thống. Trừ phi là chiết xuất thuật một loại trực tiếp phân giải toàn bộ thân thể pháp thuật, bằng không nghĩ tại trong khoảng thời gian ngắn giết chết ứng quái muôn vàn khó khăn. Thuận tay ném ra một đoàn ác ma tay thợ săn hiến tế chi hỏa, gần sổ xoay người đã bước trên truyền tống trận. Nếu như nói đệ thập tứ tầng đúc luyện một ít thi pháp kỹ xảo, pháp sư tháp đệ tầng 15 chính là khảo nghiệm thật đã thật sức chiến đấu, hoặc là bằng vào luyện kim thuật tìm được luyện kim khôi lỗi nhược điểm một kích mà phá. Hoặc là chỉ bằng mượn mạnh mẽ sức chiến đấu xông vào đi qua. Truyền tống kết thúc, gần số nhìn đại sảnh duy nhất tàn phế khôi lỗi chợt cười. Nơi đây vốn nên là chất đầy các loại đẳng cấp đại lượng không cùng loại khôi lỗi, truyền tống trận sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại sông cửa pháp sư cùng giai khôi lỗi bên trong. Bây giờ nơi đây chỉ còn lại có duy nhất một con khôi lỗi, có thể thấy được còn dư lại đều bị đệ tam tháp linh rời đi. Đối mặt một cái không trọn vẹn khôi lỗi, gần sổ tiến lên đạp một cước dĩ nhiên trực tiếp thành mảnh nhỏ. Cái này khôi lỗi động liên tục lực nguyên đều bị hủy đi, pháp sư tháp nhiều như vậy khôi lỗi đến cùng dùng ở cái gì địa phương. Gần sổ đạp lên khôi lỗi hủy diệt phía sau xuất hiện truyền tống trận vẫn còn ở suy tư. Pháp sư tháp đệ thập lục tầng, nơi này là bán thần vu sư tạ ruột huyền đắc ý nhất một tầng, là một tinh thông luyện kim khôi lỗi đại áo thuật sư, ngoại trừ luyện kim thuật tạ ruột huyền tinh thông nhất chính là biến hình thuật cùng hoạt hóa thuật. Tinh thông tới trình độ nào? Toàn bộ thập lục tầng pháp sư tháp mở rộng không gian để một cái thành nhỏ. Trong thành nhỏ đầy đủ mọi thứ tường thành, phòng ốc, đường phố phương tiện, đồ dùng trong nhà đợi một chút toàn bộ đều thi triển biến hình thuật cùng hoạt hóa thuật chế tạo mà thành, e rằng một cái ghế đã từng chính là một cái cường đại trong lòng đất dị tộc thi thể, dùng biến hình thuật cải tạo thành cái ghế, hoạt hóa thuật lần nữa giao phó sinh mệnh. Toàn bộ đệ thập lục tầng, có thể nói Tạ Dột Huyền chọn đời chiến tích phòng triển lãm. Mà một tầng, cũng là đệ tam tháp linh duy nhất không thể đụng vào một tầng, bởi vì này một tầng từ kiến thiết bắt đầu thì tương đương với Tạ Dột Huyền chính mình hậu hoa viên, một cái hưu nhàn bông lỏng nơi đương nhiên sẽ không ủy quyền cho tháp linh. Đường kính một bên trong thành nhỏ, gần xô rất đi mau đến cửa thành nhỏ cửa. Nguyên bản tắt cửa thành, mặt trên một cái tử trường ra con mắt lỗ hai miệng đợi một chút khí quan. Chào ngươi. Hồi lâu không thấy người từ ngoài đến. Hoạt hóa cửa thành đúng thanh nói. Xin chào, ta muốn tìm truyền tống trận. Gần xô nói thẳng, những công việc này hóa sinh mệnh ghét nhất lừa dối, mà bọn họ đối với trinh sát lời nói dối một loại pháp thuật tinh thông nhất. Tạ Dột Huyền đã từng liền chuyên môn ở nơi này dần dồn chính mình học sinh, chỉ là không có mấy cái học sinh nguyện ý thường ở chỗ. Truyền tống trận, không thể không nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu, hắn cũng sống hóa. Hoạt hóa cửa thành thở dài nói. Phiền phức lớn rồi. Gần sổ ra đầu tê dại một hồi. Hoạt hóa thuật, cấp thấp chỉ có thể lâm thời giao phó vật chết sinh mệnh, cao đẳng có thể vĩnh cửu giao phó sinh mệnh. Bình thường pháp sư ma lực. Nếu như quanh năm suốt tháng bao phủ ở vật chết bên trên, thậm chí coi như không tinh thông hoạt hóa thuật đều có thể hoạt hóa giao phó sinh mệnh, cổ đại đại áo thuật sư thiên không thành, chính là pháp sư tháp phóng liên tục ma lực làm cho cả đảo nhỏ sở hữu sinh mệnh thực lực đại tăng. Đến rồi vu sư xuất thế, phù thủy pháp lực so với ma lực ở nơi này phương đi hệ nở tăng thêm sự kinh khủng. Một cái truyền kỳ vu sư nếu như giải trừ năng lượng phong bế thuật phóng thích pháp lực, đủ để ở thời gian nhất định bên trong hoạt hóa cân nhắc trong trăm dặm tất cả vật chết chế tạo một cái hoạt hóa vật vương quốc, đã từng có truyền kỳ vu sư khai chiến một trận chiến đấu tạo nên một cái nguy hiểm tiểu hình hoạt hóa vị diện. Thậm chí một ít mạnh mẽ đại vu sư gia tộc và vu sư văn minh, bọn họ sẽ chuyên môn lợi dụng loại này pháp lực phóng xạ cố ý sống hóa sinh mệnh. Một tòa thành trì, một con thuyền ma đạo chiến hạm, đều có thể trải qua pháp lực phóng xạ giao phó sinh mệnh. Một cái mạnh mẽ đại vu sư chinh phục dị vị diện thủ hạ, ngoại trừ pháp sư quân đoàn bên ngoài đó là sống biến hóa vật quân đoàn lợi hại nhất, thế nhưng đây hết thảy đều có một điều kiện tiên quyết, chế tạo một cái hoạt hóa vật nhất định phải có một còn sống pháp sư hoặc là vu sư. Không có tinh thần ý chí tham dự, mạnh đi nữa ma lực cùng pháp lực cũng không khả năng hoạt hóa một cái sinh mệnh. Hiện tại hoạt hóa cửa thành lại nói truyền tống trận hoạt hóa, cửa tòa thành này sớm đã bị Tạ Dột Huyền thiết định không biết nói láo. Cái này tỏ rõ là đang nói hoạt hóa trong thành trì hiện tại cất giấu một cái còn sống ma pháp sư, hơn nữa có thể hoạt hóa truyền tống trận cái loại này năng lượng cao vật phẩm thực lực sẽ không quá thấp. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, thần quốc kỳ tịnh giả, một bên trong hồn, chư nghi ngờ 110, xem con cá, huyễn ngộng lâm khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia đặt cùng nhóm.